khuất xa dần sau bóng mây mù sương. Chợt em đến bên anh ấm như làn gió vô tình. Si tu es notre veille, tu es contre l'âme.